Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, xã đoàn. Tác giả, Phượng Si. Đấu trường là hồng hoang cốc nhất náo nhiệt nơi. Trừ lần đó ra, còn có phòng đấu giá cũng thập phần lửa nóng. Chỉ cần có giá trị đồ vật đều có thể đến phòng đấu giá chung tiến hành bán đấu giá hoặc là chụp đến chính mình muốn đồ vật. Mà dễ dàng nhất kiếm được tiền phương thức chính là gia nhập bản cốc chung một ít xã đoàn chung đi. Chỉ cần ngươi có thực lực, xã đoàn sẽ thực ngươi gia nhập. Mỗi tháng đều có cố định thu vào. Nếu có thể cho xã đoàn lập hạ công lao, xã đoàn còn sẽ có đặc thù khen thưởng cho ngươi. Hồng hoang cốc chung cái gọi là xã đoàn, chính là từ một ít cao thủ đệ tử tổ chức hình thành hắc thế lực. Này đó hắc thế lực nắm giữ hồng hoang cốc chung sở hữu chung tiểu sản nghiệp. Bọn họ chi gian vì địa bàn, cũng thường xuyên phát sinh sống mái với nhau, cũng lẫn nhau gồm thâu. Bởi vậy liền tính ngươi không có tiền, chỉ cần chịu làm sự nói, trừ bỏ mỗi năm giao nộp học phí ngoại, quá thượng giàu có sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề. Hồng hoang cốc chung quy củ cùng trên đại lục môn phái thế lực cùng thế gia hoàn toàn bất đồng. Không có như vậy nhiều môn quy cùng tộc quy hạn chế. Ở chỗ này, chỉ cần có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời, trong cốc không hạn chế đệ tử gian đánh nhau. Nếu có vô pháp hóa giải mâu thuẫn, chỉ cần báo xin phê chuẩn tổng cốc, còn có thể tiến hành sinh tử gian quyết đấu. Bất quá, như vậy sinh tử chiến nhất định phải ở tổng cốc dưới sự chủ trì ở đấu trường bên trong tiến hành. Mà tưởng quan khán quyết đấu, liền phải dùng nhiều tiền mua vé vào cửa tiến vào đấu trường. Trừ phi là hồng hoang cốc cử hành công khai tính thi đấu, các đệ tử mới có thể miễn phí tiến vào quan khán. Có thể đi vào đến hồng hoang cốc chung đệ tử, phần lớn đều là trên đại lục một ít thế lực hoặc thế gia đệ tử. Chân chính người nghèo thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy, khi bọn hắn nghe được hồng hoang cốc thế nhưng như thế mở ra là lúc, nhất thời thế nhưng sợ ngây người. Nếu đi ra ngoài kiếm tiền, kia mỗi ngày thủ tọa truyền thụ công pháp làm sao bây giờ? Trong đó một người thiếu niên mở miệng hỏi. Thủ tọa truyền thụ công pháp? Hắc hắc, ngươi cho rằng nơi này là trên đại lục môn phái thế gia sao? Các ngươi nhập cốc sau, trước giao tề một năm học phí, sau đó thủ tọa sẽ mang bọn ngươi đến trong cốc tàng thư các chọn lựa công pháp. Lúc sau thủ tọa mỗi 3 tháng sẽ khai đàn sao sao một lần. Người có thể tham gia, cũng có thể không tham gia. Còn lại thời gian liền từ chính mình chi phối. Thủ tọa mới sẽ không quản các ngươi hay không tu luyện đâu. Một người lão đệ tử mở miệng nói. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cực cực khổ khổ tiến vào hồng hoang cốc, còn không phải là vì tu luyện mà đến sao? Không ai phụ trách truyền thụ công pháp, kia còn không bằng ở nhà tu luyện tính. Lúc này, các thiếu niên bắt đầu hoàn toàn thất vọng lên. Nghĩ đến, các ngươi ở chính mình quê nhà đều là thiên tài trong thiên tài đi. Nhưng tới rồi nơi này đâu? Các ngươi liền mau đều không phải. Tưởng ở chỗ này sinh tồn, liền tính không ai bức ngươi tu luyện, ngươi đều phải chính mình liều mạng tu luyện mới được. Bởi vì nơi này này đây thực lực vi tôn địa phương. Muốn sinh tồn, muốn có chuyện ngữ quyền, muốn sống được tự tại, liền phải có cao thâm tu vi mới được. Huống chi, chỉ cần ngươi tu vi tiến cảnh rất nhanh, đủ thiên tài nói, mỗi 3 năm còn có thể đạt được một lần tiến vào hoang giới cơ hội. Hơn nữa, nếu tu vi đạt tới yêu cầu, liền có cơ hội trở thành trong cốc tinh anh đệ tử tiến vào hồng hoang thiên cốc đi. Nơi đó mới là cường giả nôi. Đây là hồng hoang cốc mỗi cái đệ tử mộng tưởng a. Lão đệ tử không phải không có cảm khái mà nói. Cái gì là hồng hoang giới? Nơi nào là hồng hoang thiên cốc? Các thiếu niên lập tức mở miệng hỏi. Hảo, bọn họ biết đến đã đủ nhiều. Mang theo bọn họ nhanh lên đường. Liền ở lão đệ tử vừa định lại lần nữa khoe khoang vừa lật khi, một người hơn 20 tuổi thanh niên đột nhiên vẫy vẫy tay, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Là tổ trưởng. Tên kia lão đệ tử lập tức dừng miệng, sau đó thúc giục các thiếu niên nhanh hơn bước chân, cơ hồ chạy như bay về phía trước mà đi. các thiếu niên ở lão đệ tử nhóm dẫn dắt Hạ Xuyên phố quá hẻm. Chuyên chọn yên lặng chỗ một đường về phía trước. Gần một canh giờ lúc sau, mọi người mới đi xong tổng cốc bắc bộ khu vực. Tiến vào tới rồi một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm bên trong. Trong rừng rậm cổ mộc che trời, diện tích không nhỏ, nơi này là hoang cốc cùng tổng cốc chi gian giảm sóc mảnh đất. Qua khu rừng này lúc sau, liền tiến vào tới rồi hoang cốc địa giới. Lúc này, đội ngũ chung, có hai tên 20 mấy tuổi, khí thế mạnh mẽ lão đệ tử đột nhiên thả chậm tốc độ. Dần dần rơi xuống đội ngũ cuối cùng phương, các thiếu niên ước chừng lại đi vội gần một nén hương thời gian sau. Liền tiến vào tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong. Lúc này, hoang cốc lão đệ tử nhóm đột nhiên dừng thân tới. Đang lúc chúng tân đệ tử không rõ nguyên do là lúc. Phía sau kia hai tên thanh niên cường giả bước đi tiến lên đây. Lão đệ tử nhóm phần phật một tiếng phân tán mở ra. Phân biệt đứng ở hai tên thanh niên cường giả phía sau. Nguyên lai nhiệt tình kính không còn sót lại chút gì. Mỗi người trở nên hung thần ác sát lên, vẻ mặt tham lam về phía chúng thiếu niên xem ra. Hai gã thanh niên cường giả song song về phía trước một bước, ánh mắt âm trầm mà nhìn quét chúng thiếu niên, thẳng đến đem chúng thiếu niên xem đến toàn thân không được tự nhiên khi. Trong đó một người thanh niên cường giả mới mở miệng nói. Các vị sư đệ, ta kêu Đồ Đường, là ta hoang cốc xã đoàn tinh túc tổ phó tổ trưởng. Ta bên người vị này gọi là Tả Sơn Cư, là hoang cốc một cái khác xã đoàn Thiên Lang Minh phó minh chủ. Tinh túc tổ cùng Thiên Lang Minh là hồng hoang cốc 8 đại xã đoàn chung 2 cái. Nếu trong cốc tình huống các ngươi cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm thiếu. Hiện tại liền từ ta tới cụ thể giới thiệu một chút chúng ta hoang cốc chung tình huống. Nguyên lai, hồng hoang cốc cùng sở hữu 8 đại xã đoàn. Nói trắng ra là, chính là 8 hắc thế lực. Này 8 xã đoàn phân bố ở vũ trụ hồng hoang tứ cốc bên trong. Mỗi trong cốc có 2 cái xã đoàn. Này 8 đại xã đoàn phân biệt là vũ cốc chung thất sát đoàn cùng thiên cơ doanh. Trụ cốc chung long hổ xã cùng trường sinh điện. Hồng cốc trung thiên lương cung cùng hắc long hội, hoàng cốc trung tinh túc tổ cùng thiên lang minh. Này 8 xã đoàn thế lực cường đại, khống chế được toàn bộ hồng hoang cốc không chính thức thế lực cùng sản nghiệp. Bình thường đệ tử cùng sản nghiệp đều phải định kỳ hướng bọn họ giao nộp nhất định bảo hộ phí, mới có thể bình an. Nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Đơn giản mà giới thiệu xong lúc sau, Đồ Đường mở miệng nói. Bởi vì hoang cốc ở chúng ta 2 cái thế lực bảo hộ dưới, cho nên, trừ xã đoàn trung huynh đệ ngoại, những người khác giống nhau muốn ấn nguyệt giao nộp bảo hộ phí. Các ngươi là tân nhập cốc đệ tử, ấn xã đoàn trung quy định, tân nhân nhập cốc, mỗi người muốn trước hướng xã đoàn giao nộp 500 huyền tệ bảo hộ phí. Sau đó lại giáo huấn một đốn gom gom các ngươi tâm tính. Tỉnh đem tiểu thư cùng thiếu gia tính tình đưa tới trong cốc tới. Ảnh hưởng trong cốc không khí. Bất quá, nếu có nguyện ý nhiều giao 500 huyền tệ, này đốn đánh liền có thể miễn. Này thuyết minh các ngươi đã phục tùng xã đoàn quản lý. Nếu không, về sau cũng đừng tưởng ở trong cốc hỗn đi xuống. Lập tức cuốn gói cút xéo cho ta. Tinh túc tổ phó tổ trưởng Đồ Đường dứt lời. Toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên, chỉ sợ tới mức chúng thiếu niên toàn thân run rẩy, xanh cả mặt. Tinh túc tổ phó tổ trưởng Đồ Đường cùng Thiên Lang Minh phó minh chủ Tả Sơn Cư trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Mà đúng lúc này, một người thiếu niên đột nhiên giơ lên tay tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.